Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1709, đuổi sói ăn hổ. Giết, giết, giết, thiên tử liền tiếng giống giận, vùng đao mãnh liệt bổ cọc người gỗ, phốc, một tiếng. Chiến đao thật sâu tiết nhập cọc gỗ, thiên tử thoáng cái không có rút ra, phẫn nộ phía dưới. Dùng lực mãnh liệt rút, đinh, chiến đao bẻ gãy, thiên tử một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, hướng, về, sau liền lùi lại mấy bước. Vương Việt một cái bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng nâng thiên tử lưng, mượn cơ hội tại thiên tử bên tai nói ra, bệ hạ, mời chế giận, tự người thắng mạnh. Thiên tử quay đầu liếc hắn một cái, khóe mắt rút rút. Đem một nửa đoạn đao ném xuống đất, nhìn về phía đứng ở một bên Mã Siêu, Ái Khanh. Nghe nói ngươi chiếc kia đao là Nam Dương chỗ tạo, có thể hay không mượn chẫm nhìn qua? Mã Siêu sững sờ một chút, vội vàng lấy xuống bên hông cách mang, cùng một chỗ phụng đến thiên tử trước mặt. Thiên tử không có tiếp cách mang, nắm chuôi đao, quất ra trường đao, giơ lên trước mặt nhìn xem. Cong lại bắn ra, đao làm long ngâm, thật lâu không dứt, đao tốt, thiên tử đùa nghịch cái đao hoa, lại hướng cọc người gỗ đi đến. Mã Siêu xem xét, nhất thời hoảng, há to mồm muốn hô, lời đến khóe miệng, lại xinh xinh nuốt trở về. Thiên tử đối với hắn vô cùng coi trọng, vừa trở lại Trường An thì gả một cái công chúa cho hắn. Cưới sau lại đề bạt hắn vì Vũ Lâm Trung Lang tướng, thống soái Vũ Lâm kỵ. Hiện tại thiên tử tâm tình không tốt, hắn cũng không thể bởi vì một cây đao làm trái thành ý, hủy rất tốt tiền đồ. Nhưng thanh đao này là Nam Dương tinh công chế tạo đao tốt, chỉ có Tôn Sách bên người 10 cái người hầu kỵ sĩ mới có. Hắn khóc lóc van nài cầu Tôn Sách thật lâu, Tôn Sách mới đưa hắn một miệng làm lễ vật. Cái này nếu như bị thiên tử chém đứt, hắn nhưng là không còn cơ hội lại cầu một miệng. Nhìn lên trời tử vung đao mãnh liệt bổ, bổ đến cọc người gỗ lung la lung lay. Mã Siêu tay cũng theo run lên. Rốt cục, thanh đao này cũng đinh một tiếng bẻ gãy, chỉ còn lại có một nửa nắm tại thiên tử trong tay. Thiên tử nhìn xem cắn lấy cọc người gỗ rút đao lưỡi đao, lại nhìn xem trong tay tàn đao, nhíu nhíu mày, Nam Dương đao cũng không gì hơn cái này đi. Mã Siêu tức bực dậm chân, cho dù tốt đao cũng không thể như thế dùng, ngươi làm là đốn củi a. Gặp thiên tử nhìn qua, hắn gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, bệ hạ tốt đại lực khí. Thiên tử liếc xéo lấy Mã Siêu, người nói là chẫm đao pháp không tinh, sẽ chỉ dùng cậy mạnh sao? Thần sao dám? Mã Siêu hút miệng hơi lạnh, ép buộc chính mình trấn tĩnh lại, miễn cho nhất thời giận lên, đánh tơi bời cái này tự cho là đúng tiểu hài tử một trận, bệ hạ có chỗ không biết. Nam Dương đao không chỉ có sắc bén, có thể chảm giáp 30 đâm mà không cong lưỡi đao, mà lại dẻo dai thượng dai, người bình thường cho dù có ý gãy bẻ cũng không thể đoạn. Bệ hạ có thể đoạn đao này, lực cánh tay không phải bình thường có thể so sánh. Thiên tử nửa tin nửa ngờ, nắm tay bên trong tàn đao thử một chút, thân đao không nhúc nhích tí nào, thẳng đến hắn dùng tới bú sữa khí lực, tàn đao mới thoáng chỗ ngoặt chút, nhưng buông lỏng tay lại khôi phục nguyên dạng. Có thể thấy được Mã Siêu nói không giả, hắn lại giao cho Vương Việt. Vương Việt cũng thử một chút, gật đầu phụ họa Mã Siêu nói. Thiên tử phát tiết xong, tâm tình hơi lỏng trì chút, đem đoạn đao trả lại Mã Siêu, lại sai người mang tới một phương còn mới chỗ chế trường đao. Chấm nhất thời thất thủ, tổn hại Ái Khanh đao tốt, thưởng ngươi thanh đao này, tính toán làm bổ khuyết đi. Không dám, tạ bệ hạ ban thưởng đao. Mã Siêu tuy nhiên khó chịu, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận trường đao, khom người thi lễ. Lưu Diệp xuất hiện tại cửa cung, nhìn một chút trong điện tình hình, riêng là cọc người gỗ phía trên khảm hai đoạn lưỡi đao. Thiên tử phất phất tay, để Mã Siêu lui xuống đi. Mã Siêu cùng Lưu Diệp gặp thoáng qua. Lưu Diệp nhìn lấy trong tay hắn bưng lấy ngự tứ chiến đao. Khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt. Hắn đi vào thiên tử trước mặt, khom người thi lễ, khẽ cười nói, bệ hạ, Nam Dương đao như thế nào? Thiên tử nhìn một chút cọc người gỗ. Vương Việt tiến lên nắm chặt lưỡi đao nhẹ nhàng nhấc lên. Liền đem lưỡi đao gỡ xuống tới. Tìm trong tay, đưa đến thiên tử trước mặt. Thiên tử tiếp trong tay, lật qua lật lại xem một hồi. Cái này chặn lưỡi đao có gần dài 3 thước. Tuy nhiên bị bẻ gãy. Thân đao nhưng như cũ thẳng tắp, sáng ngời như gương. Cùng bách ích đao tương tự, nhưng ưu thế có hạn. Thiên tử dùng lưỡi đao vỗ vỗ lòng bàn tay, lại đưa cho Vương Việt, để Vương Việt đưa đi Thượng Phương Thiết làm cung cấp các thợ kiểm nghiệm bắt trước. Vương Việt xoay người đi, thiên tử quay người lên điện, Lưu Diệp bước nhanh theo tới, nhẹ giọng nói ra, bệ hạ, Triệu Ôn có tin tức tới, thỏa đàm, còn không có, thiên tử mi đầu thượng thiêu, dừng bước. Tôn Sách muốn làm gì? Có phải hay không muốn trẫm nhường ngôi cho hắn? Lưu Diệp cười, bệ hạ, cũng không phải là như thế. Tôn Sách ngược lại không có nói ra dạng này yêu cầu. Hắn có 3 điều kiện. 1 là tuyên bố Viên Thiệu tội danh. 2 là lập quốc. 3 là bái cha Tôn Kiên vì giao châu mục. Trừ 1 đầu cuối cùng, vẫn chưa vượt qua bệ hạ yêu cầu. Thiên tử cười lạnh một tiếng, giao châu mục, hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh a. Giao châu vừa ra sự tình, hắn liền muốn giao châu. Lưu Diệp cười nói, bệ hạ nói rất đúng, cái này Tôn Sách quả thực là giảo hoạt như cáo, tham như sói, xem thời cơ mà làm, không chờ cả ngày. Thiên tử ánh mắt chớp lên, hơi kinh ngạc tại Lưu Diệp phản ứng. Hắn muốn nói lại thôi, cất bước lên điện, ban thưởng Lưu Diệp vào chỗ. Lưu Diệp đem vừa lấy được Triệu Ôn văn kiện khẩn cấp đưa tới. Thiên tử triển khai, nhìn một lần, đuôi lông mày theo rung động 2 lần. Tôn Sách lên đường đi Thanh Từ, đem đàm phán sự tình toàn quyền ủy thác cho Trương Hoành. Triệu Ôn theo Trương Hoành ngay tại chạy về Nam Dương trên đường. Triệu Ôn dùng 600 dặm hồi gấp lan truyền tin tức. Trừ thông báo Tôn Sách phòng tuyến cuối cùng bên ngoài chỉ có 1 cái đề nghị. Hy vọng thiên tử thận trọng cân nhắc. Tả Truyện Vân vâng tên cùng khí không thể người giả. Cái này phân 1 khi cho Tôn Sách. Tôn Sách danh chính ngôn thuận khống chế Nam Châu. Về sau còn muốn trở về nhưng là khó. Cái này Triệu Ôn thật đúng là bảo thủ. Thiên tử đem Triệu Ôn thư tín ném ở trên bàn. Bất mãn hừ một tiếng. Hắn trước khi đi không phải nói đến rất rõ ràng à. Vì cái gì còn muốn vừa đi vừa về dày vò. Lãng phí thời gian. Lưu Diệp khom người nói. Bệ hạ, thần nói là Triệu Ôn xử lý đến vẫn còn tính toán thỏa đáng. Đã Tôn Sách yêu cầu vẫn chưa vượt qua bệ hạ chiếu thư phạm vi. Đạt thành hiệp nghị là sớm muộn sự tình, nhưng Tôn Sách đem việc này giao phó cho Trương Hoành, chính mình xuất bộ lên phía Bắc, nếu như Triệu Ôn nóng lòng đạt thành hiệp nghị, chẳng phải là để Tôn Sách khinh thị triều đình, càng không lấy triều đình để ý. Thiên tử cười khổ, chẳng lẽ dạng này, Tôn Sách tâm lý thì có triều đình? Bệ hạ, Tôn Sách tuy nhiên lực mạnh, nhưng hắn cũng không có mạnh đến có thể hoành tảo thiên hạ cấp độ. Bệ hạ cố không thể lấy hắn. Hắn cũng vô pháp tiến công Quan Trung. Đạt thành hiệp nghị không chỉ có đối triều đình có lợi. Đối với hắn càng có lợi hơn. Bệ hạ gấp, hắn thì không vội. Bệ hạ không vội, hắn liền muốn gấp. Hắn gấp cái gì? Bệ hạ, U Châu, Giao Châu đồng thời ra chuyện. Tôn Sách đi Thanh Từ, chỉ sợ ý tại Ứ Châu. Tôn Kiên lại muốn đi Giao Châu. một nam một bắc, đồng thời khai chiến, dù cho Tôn Sách tay cầm năm châu cũng sẽ lực bất tòng tâm. Giờ này khắc này, hắn sao dám cùng triều đình trở mặt? Thiên tử mi tâm cau lại, trầm ngâm một lát, người nói là, hắn là muốn bắt lấy, cho nên dù cho chi, bệ hạ thánh minh, thiên tử động thân mà lên, nhìn Lưu Diệp liếc một chút, trên mặt tươi cười, có chút ức chế không nổi hưng phấn, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, lại nhanh chạy trốn đến Lưu Diệp trước mặt, Tử Dương. Ngươi nói, hắn có thể hay không khinh địch nóng nảy tiến, tự mình vượt biển đánh U Châu. Hiện tại còn khó nói, chỉ có nói có cái này khả năng, mà lại khả năng cũng không lớn. Tôn Sách mặc dù tuổi trẻ, lại có phần có thể ẩn nhẫn. Cái gì tại cha Tôn Kiên, trọng đại như thế cử động, hắn không biết không thận trọng. Lưu Diệp lại bái, trên mặt cũng lộ ra khó gặp nụ cười. Nếu như hắn chỉ là tỏa chấn thanh từ, ngóng nhìn U Châu, tình thế còn không đến mức mất khống chế. Nếu như Tôn Kiên đi giao châu, mà bản thân hắn lại đạp vào U Châu, tình thế như thế nào phát triển, chỉ sợ cũng không do hắn. Mặc kệ là Nam là Bắc, chỉ cần có một chỗ gặp khó, hắn liền có thể đại thương nguyên khí. Năm đó Tần Thủy Hoàng mang bình định thiên hạ chi uy, Bắc làm Mông Điềm khu hồ, Nam làm Nhâm Hiêu, Triệu Đà bình Việt, còn bị tổn thất trọng đại, khiến thiên hạ vỡ vụn. Tôn Sách sơ định năm châu, tim gan chưa an, thì lĩnh mà chinh giao châu, Bắc vượt biển mà chinh U Châu, há có thể bất bại. Lưu Diệp ngay sau đó vì thiên tử phân tích một chút tình huống. Tôn Sách có được năm châu, xác thực nắm giữ khá nhiều tiền thuế tài phú, nhưng hắn tài phú y nguyên không đủ đồng thời chống đỡ hai cái chiến trường. Giao Châu là Việt người, U Châu là người Hồ, những người này đều là Man Di, bọn họ tác chiến không có gì thành bản, cũng là một cái mạng mà thôi. Huống hồ bọn họ bản thổ tác chiến, chiến bại làm mất đi ẩn náu chi địa, không có có đường lui có thể lui, cho nên nhất định sẽ không tiếc đại giới cùng Tôn Kiên, Tôn Sách dây dưa, mà Tôn Sách thì không phải vậy. Ngàn dặm viễn chinh, hậu cần truy trọng tiêu hao sẽ rất lớn, nếu có thương vong, tướng sĩ trợ cấp cũng là một khoản nặng nề gánh vác. Quan độ nhất chiến liền để hắn gánh vác hơn 1 tỷ nợ nần. Đồng thời chinh giao châu, U Châu tiêu hao đem mấy lần ở đây, cho dù là Tôn Sách cũng chịu đựng không nổi. Cho nên, hiện tại muốn lo lắng không phải Tôn Sách chiếm trước giao châu, U Châu, mà chính là hắn dương cung mà không phát, lấy thế ép người, nếu như có thể tương kế tựu kế, nghĩ biện pháp dụ hắn biến thành hành động. Chỉ cần chiến sự nổ ra, hắn thì không để ý tới triều đình, thậm chí càng ổn định triều đình cũng liền có thở dốc cơ hội. Thiên tử lặp đi lặp lại cân nhắc, càng nghĩ càng thấy đến Lưu Diệp nói rất có lý. Hắn ánh mắt lấp lóe, khóe miệng bốc lên một tia ức chế không nổi ý cười, muốn không? Hiệu Lưu ngu cố sự, hứa hắn tiết chế bảy châu. Lưu Diệp cười nói, bệ hạ thánh minh, bất quá, thần lấy vì cái này môi nhử còn chưa đủ thơm ngọt, chưa hẳn có thể dụ hắn vào trong. Thiên tử buồn cười, vậy ngươi nói một chút, cái dạng gì môi nhử có thể làm cho hắn động tâm? Bệ hạ, Tôn Sách không phải muốn lập quốc à? Lập quốc cũng chia rất nhiều loại, phong hầu cũng là lập quốc. Nhưng Tôn Sách hiển nhiên ý không ở chỗ này, nếu là hắn phong vương, thế nhưng là khác họ phong vương làm trái bản triều chế độ, thì liền chính hắn cũng biết rất không có khả năng, cho nên chỉ nói muốn lập quốc, cũng không có sáng tỏ đưa ra muốn phong vương, thần ngoi là, có thể trong triều lão thần phản đối làm lý do, trước phong hắn làm công, sẽ cùng hắn đàm phán. Như hắn có thể vì triều đình dẹp yên U Châu, thì phong hắn làm vương. Thiên tử con ngươi đi loanh quanh, hắn hội đáp ứng không? bệ hạ, năm châu giàu có, duy thiếu chiến mã, Tôn Sách lấy U Châu là vì chiến mã, bây giờ U Châu đã loạn. Viên Đàm nhìn chằm chằm, Tôn Sách tuyệt không hy vọng Viên Đàm khống chế U Châu. Dù cho không có Phong Vương hứa hẹn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu có thể, bởi vậy Phong Vương, đối với hắn mà nói là đổ dầu vào lửa, dệt hoa trên gấm, càng khó từ chối. Cho dù không thành, tại bệ hạ lại có gì hại? Dăm ba tháng về sau, Lương Châu thế gia, Khương tộc thủ lĩnh cùng triều đình quan hệ thông gia đã thành. Khương người bên trong rời quan trung yên ổn, bệ hạ tiến có thể diệu binh quan đông, lùi có thể bế quan tự thủ. Yên lặng nhìn thời biến, Tôn Sách có thể làm sao bệ hạ gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN